xuyên sách mặt thế chỉ làm người qua đường giáp. Quyển 1 chương 28, khai giảng, gocchuyenaudio.com. An Nhạc nhìn mấy cái dương đồ trước mặt, đối với mẹ Lưu, Lưu Thầm Thầm và Triệu Cữu Mụ đang thu thập quần áo cho nàng, bất đắc dĩ nói, mẹ các ngươi không cần mang nhiều đồ như vậy, ta chỉ đi đến trọ ở trường thôi mà cũng không phải không trở về. Nhưng đối với đứa nhỏ vẫn ở trong nhà nhà mình, lại đột nhiên phải ở trọ ở trường với mẹ Lưu các nàng mà nói quả thực phải mang cả phòng An Nhạc qua, sợ nàng ngủ ở nơi khác không được thoải mái. Không nhiều không nhiều, những thứ này đều cần thiết. Lưu Thầm Thầm đáp. An Nhạc thấy đường không thông, vì vậy, xoay người đối với đám người đứng ở bên ngoài phòng xem kịch vui cho ánh mắt trợ giúp. Ba Lưu cũng thấy không được, ho nhẹ một tiếng, tiến đến đem lão bà của mình lôi đi vừa nói. Lão bà à, hành lý để cho Nhất Nhất thu thập đi, ngươi còn phải làm điểm tâm cho Nhất Nhất đem đi chia cho các bạn cùng phòng ăn nha. Nghe thấy những lời này, mẹ Lưu vốn đang dãy dụa lập tức ngừng lại, Lưu bá bá và Triệu Cữu Cữu cũng lấy đủ loại lý do để lừa lôi lão bà nhà mình đi. An Nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu thu thập hành lý của mình. Ngày hôm sau, An Nhạc giải quyết xong bữa sáng của mình, lại mang mấy khối điểm tâm đặt ở trong hành lý để chuẩn bị ở trên đường ăn. Nhất Nhất à, người ăn như vậy, không lo lắng sẽ béo sao? Triệu An Huy chần chừ nói. Không có gì, Nhất Nhất đừng để ý đến hắn, ăn đi, ăn nhiều một chút, ngươi thích là được. Lưu An giả chừng Triệu An Huy một cái, tên ngu ngốc này, đúng là phiền, đó mới không có tốt, hắn nuôi, hắn cũng không muốn muội muội nhà mình bị sói tha đi, nhưng là. Đối với thể chất ăn nhiều không mập của muội muội, hắn cũng không biết phải làm sao. An giả a, muội muội ngươi cũng học đại học, hai người các ngươi phải chăm sóc Nhất Nhất thật tốt, đừng để cho người khác bắt nạt. Bà Lưu nói, cuối cùng thừa dịp mẹ Lưu không chú ý, hạ giọng nói với Lưu An giả. Chú ý, đừng để cho muội muội ngươi bị sói tha đi mất. Nói xong, cùng với Lưu An giả nhìn nhau rồi cười, tất cả đều không nói nữa. B đại học, một chiếc xe màu đen khiêm tốn dừng lại, các lão sinh báo danh cho đệ đệ muội muội nhà mình và đang chiêu đãi tân sinh đều nghi hoặc người này tại sao lại đến đây, lúc Lưu An giả và Lưu An Huy đến trường chính là lái chiếc xe này, các học tỷ học muội đã đem biển số xe tháo ra cho nên mới bị các lão sinh biết. Ngay lúc bọn họ còn đang nghi hoặc ba người từ trên xe bước xuống, đều mặc áo trắng quần jean giá trị nhan sắc lớn đến mức muốn nổ, nhưng lại làm cho người ta cảm giác khác nhau, hai nam sinh, một người khuôn mặt tuấn mỹ nở một nụ cười tà ác cả người nguy hiểm nhưng lại thờ ơ, một người khác khuôn mặt anh tuấn mang theo một nụ cười như ánh dương, hình như có thể xua đi hắc ám. Cuối cùng là một nữ sinh, 16-17 tuổi, da trắng nõn nà, mặt như hoa đào, mắt hoa đào có vẻ xinh đẹp lại mị hoặc dáng người kinh người, nhưng mặt không chút thay đổi, trong mắt tràn ngập hờ hững. Đúng là ba người Lưu An Nhạc, các tân sinh từ trung học phổ thông B đại lên đại học và phần lớn các nam lão sinh trong lòng đều điên cuồng gào thét nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, sau đó còn nói kèm theo, học bá 3 năm trung học, hoa hậu giảng đường Lưu An Nhạc đến đại học đi cùng với nhị đại giáo Thảo, còn bị bọn họ cướp hành lý, hiến ân cần, rốt cuộc là bọn họ đến nhà nàng đưa nàng đến trường. gocchuyenaudio.com, hay là nàng gọi điện thoại yêu cầu bọn họ đến đón nàng, hay là đã ở chung. Từ trung học đến giờ, dây dưa 3 năm, ba người họ đều không có đối tượng, được thổ lộ cũng đều thẳng thắn lưu loát cự tuyệt, không có quan hệ ái muội với người khác nhưng vẫn duy trì loại quan hệ không rõ ràng, loại quan hệ này sẽ kéo dài được bao lâu? Vì sao nàng vẫn luôn chơi trò mập mờ nhưng lại không có lựa chọn? Nàng đến cùng là lựa chọn ai? Hoa, đồng học ngươi có thể viết điêu như vậy thì nên viết tiểu thuyết đi. Nhưng, không thể phủ định đi, bài post này nóng rồi, hiện tại, lớp trung học và lớp đại học của B đại đều đang thảo luận chuyện này, còn nói nàng chim sẽ biến thành phượng hoàng, mà lên các tiểu thư thiếu gia của Lưu gia đều tra không được tư liệu của Lưu An Nhạc liền đi hỏi cha mẹ, bọn họ phát hiện tên này rất quen thuộc, đợi đến khi nhớ đến thì cực kỳ sợ hãi, sau khi mình nơi đó hiểu được tuy rằng nghi hoặc tiểu công chúa không giải thích tại sao lại không bại lộ thân phận, nhưng cũng không có ai can đảm giúp người ta bại lộ thân phận, cho nên, liền không có nói cho hài tử nhà mình Lưu An Nhạc là ai, chỉ nói cho bọn họ, không thể đắc tội nàng, không thể nói xấu nàng, nên cùng nàng giao hảo. Vì thế, bọn gấu nhỏ rất tò mò về thân phận của nàng. Cách chương.